Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1252, chương 1253, lôi là thoải mái. An Lâm liếc mắt nhìn như cũ không để ý chính mình cửu thải thần tước. Trong lòng có chút lẩm bẩm, rõ ràng là bạn tốt a, che giấu thân phận làm gì? Thân cũng thân, còn trở mặt, ồ, không đúng, nàng chẳng lẽ cho là ta trước không nhận ra nàng đến đây đi? Ngược lại thật có thể là nguyên nhân này. An Lâm cảm giác mình chỉ số thông minh bị khinh thị. Không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn theo Quỳ Nghiêu hướng thần thú tông nội bộ đi tới. Năm màu thiên lôi trì ở thần thú tông phần sau trong cấm địa. Nơi này bị tầng tầng cực kỳ cường hãn đại trận bọc lại, ngăn cách nội bộ kinh khủng lôi có thể. Nhưng mà những thứ kia lôi có thể chỉ là phía ngoài nhất lôi đình mà thôi. Cường đại nhất lôi đình ở cấm địa một cái bí cảnh bên trong. Nơi đó mới là năm màu thiên lôi hạch tâm chi địa. Cũng là lôi đình tử vong chi địa. Là ngay cả đã đứng ở lôi đình đỉnh phong Quỳ Nghiêu cũng sợ tử vong chi địa. Quỳ Nghiêu dùng một cái chân, giống như cương thi, không ngừng hướng phía trước bật đi. Nó không cần phi hành, tựa hồ là rất thích như vậy một loại di động phương thức. Dẫm đến mặt đất rầm rầm run lẩy bẩy, vừa tức cười lại dọa người. Không bao lâu, mọi người đi tới trận pháp cửa vào. Quỳ Nghiêu thân thể nhỏ phục, chợt bật cao, ngửa người về phía sau. Vai u thịt bắp một chân hướng về phía trận pháp chính là đạp một cái. Trận pháp bị đạp mở một cái lỗ thủng to lớn. An Lâm chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Này Quỳ Nghiêu mở trận pháp lối đi thủ pháp cũng thật rất khác biệt a. Khả năng bởi vì chỉ có một chân, cho nên đặc biệt thích tú thối. Đáng tiếc An Lâm đối với loại này đại to chân, hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Theo ta đi vào. Quỳ Nghiêu trước đi vào trong trận pháp. An Lâm, cửu thải thần tước, Bạch Tiên, theo sát phía sau. Vừa tiến vào trong trận pháp, liền thấy mây đen răng đầy không trung, cùng với một mảnh kinh khủng lôi hải. Lam lôi, xích lôi, kim lôi, lục lôi, tử lôi, năm loại bất đồng lôi đình như mưa từ không trung rơi xuống. Tiếng nổ rung trời động địa, cực kỳ tia sáng chói mắt, đem thiên địa ánh được không cùng màu thải. An Lâm cúi đầu nhìn về phía lôi hải, phát hiện thủy tỷ và đặc thù chất lỏng, vô số dày đặc lôi đình ở chất lỏng thượng lưu vọt. Dương nanh múa vuốt đến, tiêu tán kinh khủng uy năng cơ hồ khiến nhân hít thở không thông. Phản dưới hư cảnh tu sĩ, nếu như bước vào mảnh này lôi hải, không ra một giây, tuyệt đối bị trong biển lôi đình đánh thành cho cạn bã. Quỳ Nghiêu lại vị nhiên không sợ địa nhảy vào lôi đình. Vô số lôi đình đánh ở trên người hắn, nhưng không cách nào ở trên người hắn lưu lại một chút dấu vết. Ồ, thoải mái, tiếng bò giống, Quỳ Nghiêu phảng phất đang hưởng thụ một lần chí tôn đại bảo kiếm. Sung sướng địa rên rỉ, Bạch Tiên đi phía trước lộ ra một cái móng vuốt, không có vào trong biển sấm sét. Lập tức có lôi đình hướng thân thể cuồng oanh đi, tê dại cùng xé cảm ngay lập tức lan khắp toàn thân. Bị dọa sợ đến nó lập tức rút về móng vuốt. Lôi đình này thật là khủng khiếp. Nó sắc mặt nghiêm túc địa mở miệng nói, Bạch Tiên nhưng là phản hư hậu kỳ đại năng đỉnh tiêm. Nhưng ở chạm đến này lôi hải thời điểm, lại lấy tốc độ cực kỳ nhanh lùi về chân. Hiển nhiên cũng là cảm thấy khó mà chịu đựng. An Lâm tiểu hữu, người cũng phải cẩn thận thận trọng. Này năm màu thiên lôi biển không đơn giản. Nó có chút lo âu nhìn về An Lâm, lên tiếng nhắc nhở. Quỳ Nghiêu càng là tự tiếu phi tiếu nhìn về An Lâm. An Lâm tiểu hữu, người mau xuống đây a. Lời nói trước, ngàn vạn lần chớ sử dụng phi hành thuật pháp. Một khi ngươi phi ở trên trời, như vậy từ trên trời hạ xuống ngũ thải thiên lôi cũng sẽ lạc ở trên thân thể của ngươi. Đây chính là tương đương với tự sát. Sợ lời nói, ngươi cũng có thể đi trở về. Ta sẽ không trách ngươi. Quỷ Ngưu cười híp mắt nói. Trong giọng nói, xen lẫn một vệt khinh thị cùng trêu chọc. An Lâm lại thản nhiên cười một tiếng nói. Quỷ Ngưu tiền bối lo ngại. Yên tâm đi, điểm này Lôi với ta mà nói không coi vào đâu. Ta đây xuống ngay, dứt lời. Sắc mặt hắn không thay đổi. Trực tiếp bước vào Lôi Hải. Rầm rầm rầm, vô số lôi đình bắt đầu hướng An Lâm bổ tới. Tốc cực nhanh, giống như từng đạo thiểm quang. Bạch Tiên thần sắc khẩn trương nhìn An Lâm. Cửu thải thần tước cũng đưa mắt liếc nhìn An Lâm. An Lâm giang hai cánh tay, giống như là nghênh đón đầu nhập nó ngực ôm hài tử. Lôi đình gầm thét, uy năng kinh thế. Vô số kinh khủng lôi đình bắt đầu chảy vào An Lâm thân thể. Điên cuồng phá hủy thân thể của hắn hết thảy, dường như muốn đưa hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một chỗ xương cốt cùng bắp thịt cũng xé. A, An Lâm theo bản năng cả người run lên, kinh hô lên, cửu thải thần tước hơi biến sắc mặt, đang muốn xuất thủ, thoải mái, An Lâm lại vừa là thét một tiếng kinh hãi. Hai tròng mắt trở nên sáng ngời không dứt. Cửu thải thần tước, ngoặc kép, Quỷ Ngưu tiền bối, ngươi cái này phòng tắm. Ra sức, An Lâm giơ ngón tay cái lên. Tán dương, khóe miệng của Quỷ Ngưu nhỏ không thể thấy địa rút ra rút ra. Đạo, ngươi muốn làm chút chuyện gì? Liền vội vàng cho ta làm. Ta muốn mang cửu thải thần tước đi Lôi Trì sâu bên trong. Nó cho là An Lâm là nghĩ mượn Lôi Trì, đoán thể, liền không để ý tới nữa An Lâm. Những ngày qua lôi thật có đoán thể hiệu quả. An Lâm máu thịt xương cốt kinh mạch đều tại thiên lôi dưới sự thử thách, trở nên càng cường hãn hơn. Không chỉ có như thế, trong khí hải An Kỳ Lân cũng xuẩn xuẩn dục động, tựa hồ muốn đi ra bên ngoài tắm, bất quá còn giống như đang do dự. Cửu thải thần tước cũng bước vào lôi hải, năm màu thiên lôi ở trên người nàng lén lút, để cho nàng cả người lông chim trở nên càng diễm lệ sinh động. Nàng ở năm màu thiên trong lôi trì, không có Quỷ Ngưu như vậy hưởng thụ, nhưng cũng không sợ hãi. Quỷ Ngưu đi ở phía trước, cửu thải thần tước hãy cùng ở phía sau, hướng lôi trì sâu bên trong đi tới. An Lâm thả ra thần thức dò xét một vòng bốn phía. Không có bất kỳ phát hiện nào. Suy nghĩ một chút, liền theo sau. Ngươi với tới đây làm gì? Quỷ Ngưu thấy vậy mặt liền biến sắc. An Lâm cười hắc hắc nói. Bên ngoài lôi bất đắc kính. Vào bên trong một ít, sẽ thoải mái hơn. Quỷ Ngưu mặt có chút vừa kéo. Cuối cùng vẫn không có ngăn lại An Lâm. Khẽ cười nói. Ngươi nếu không sợ chết, liền theo tới đi, càng hướng lôi trì sâu bên trong đi. Lôi uy liền bộc phát kinh khủng, trên trời lôi điện không ngừng hạ xuống, đánh xuống ở Quỷ Ngưu. Cửu thải thần tước, An Lâm trên người, trên biển du động lôi đình cũng không dừng nhào vào ba người trên người. Hai cái là hợp đạo cảnh thần thú, một cái nhưng là hóa thần cảnh tu sĩ. Bọn họ thừa nhận vô cùng vô tận lôi đình đánh, không ngừng đi trước, họa phong vừa quỷ dị lại hài hòa, phản hư hậu kỳ Bạch Tiên, lại nhìn đến sắc mặt cũng trắng bệch. An Lâm tiểu hữu thật là kỳ nhân vậy, lại hòa hợp đạo cảnh thần thú chơi đùa đến cùng nhau đi. Một màn này đã đổi mới Bạch Tiên tam quan, An Lâm cũng không sợ những thứ này lôi. Hắn người mang chiến thần thân thể, lại có địa liên thần công cùng tránh quy quy ẩn tính gia trì. Còn trải qua vô số lần đoán thể, cường độ thân thể vốn là phi thường đáng sợ. Có một không hai phản hư, những thứ này năm màu thiên lôi đã sớm không thành vấn đề. Nhật lôi tôn giả, siêu lôi thiên thần, những thứ này ngang ngược danh xưng, như thế nào lãng đắc hư danh. Cứ như vậy, An Lâm đi theo Quỷ Ngưu cùng cửu thải thần tước sau lưng. Liên tục đi lên 10.000 thước, Cửu thải thần tước mặt có vẻ kinh hãi địa nhìn về sau lưng An Lâm. Quỷ Ngưu ban đầu cho là An Lâm nhiều nhất có thể đi 1000 mét. Lại không nghĩ rằng, hàng này cùng đi theo hơn 10.000 thước, đánh giám cũng không có. Nó trong nháy mắt không đạm định. An Lâm, người rốt cuộc muốn làm gì vậy? Quỷ Ngưu khiếp sợ nói. An Lâm khoát khoát tay, mặt đầy tiếc nuối nói. Này nha, nơi này lôi, thoải mái quá một trận sau đó, thì không cần tinh thần sức lực, tẻ nhạt vô vị, lão ca ngươi này lôi trì cũng không trách tích a. Quỷ Ngưu, ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.